Thảo Linh xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với chương trình ngày hôm nay và chúng ta đang theo dõi chương trình Hamlet Trương Radio phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Các bạn hãy nhớ lịch để có thể chú ý đón nghe nhé. Và chương trình thực hiện với mục đích giới thiệu với các bạn những ca khúc mới, những tản văn thật hay để các bạn có thể cảm nhận một ca khúc ở mức độ sâu lắng hơn. Chưa hết, thú vị nhất là nếu bạn đón nghe chương trình thường xuyên thì có thể nghe được trước những bài nhạc hot mới tinh chưa từng có trên thị trường âm nhạc đến từ những ca sĩ nổi tiếng nữa đó. Có những lúc thức trắng em nghe lòng sao trắng vẫn trời vai, yêu thương kia xa vời. Có những lúc cô nên yêu thương vào sau đáy tim, chợt nhận ra cần có anh. Giữa chốc xe chân khi nào mình quay nắng tay, nhưng mà sao tình yêu vẫn đồng đầy. Suy nghĩ như thế nào về khái niệm một tình yêu đúng nghĩa nhỉ? Là hai trái tim cùng hướng về nhau, là một cuộc tình không có người thứ ba chen ngang. Còn nếu như là tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một người thì sao? Tình đơn phương liệu có được xem là một loại tình yêu hay không? Những mối tình đơn phương cũng như là một góc nhìn khác trong toàn cảnh của bức tranh tình yêu. Đó không phải là cảm giác của thứ hạnh phúc đứng sau một người khác, cũng không phải là nỗi đau trong tâm thế là người đến sau. Và chỉ sự hờn ghen cũng là lẽ hiển nhiên khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác. Và ai đó có đau lòng hay rơi nước mắt cũng không phải vì mình. Tôi chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ một lần trong đời ôm về mình một mối tình đơn phương để mang theo ân tình sâu đậm ấy, để hiểu rằng là xứng đáng hay không chỉ là do chính bản thân ta cảm nhận mà thôi. Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đôi non cao mắt ngơ đen ngủ vùi. Ngày tuổi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao, rất cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn mưa. Còn xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ân hiền, để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi. Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hôn nhiên trắng trong đến bất ngờ. Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi, buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi. Chắc em là đứa con gái sến nhất còn sót lại từ trước tới giờ. Từ ngày yêu anh, em đã viết không biết bao nhiêu lá thư cay, nhưng chỉ có một lá thư dài nhất gửi đến anh, và đó cũng là lá thư cuối cùng. Anh có biết, đã có một thời gian em không thể viết nên bất cứ cái gì hết từ bàn tay của mình chỉ vì anh. Anh nói người con gái ấy là người anh yêu nhất. Kể từ giây phút đó, cứ như có một cái gì đó đeo bám mãi trong lòng em. Tại sao anh lại yêu người con gái ấy? À, yêu người con gái ấy từ khi nào? Người ấy có tốt với anh, có yêu anh thật lòng, có chăm sóc, có sẻ chia cùng anh hay không? Anh đã không còn nhắn tin cho em nữa, vì anh đang ổn, anh không buồn rầu, và có lẽ những hiểu lầm giữa anh và người con gái ấy đã được hóa giải. Em tin là anh đang hạnh phúc. Em đã xóa hết những gì em có thể liên lạc được với anh, xóa đi tất cả những gì liên quan khiến em nhớ đến anh, để em không trở nên phiền phức quấy rầy hạnh phúc hiện tại của anh. Em đã từng cố gắng nói với mình, anh không còn là người em yêu. Em tỏ ra ngang bướng, ương ngạnh trước mọi người, em tranh cãi mọi vấn đề với mọi người, em gay gắt hơn ngày còn bên anh, và hình như có chút chai sạn nữa. Nhưng rồi, chỉ một câu anh không vui cũng làm em sao lòng. Bao bức tường em xây nên tan thành tất cả khi anh đau vì người con gái khác. Dòng tin nhắn gửi đi, em cảm nhận từng vết dao cắt vào lòng anh. Anh đau, em cũng đau. Em từng nói với chính mình, em chỉ yêu một quá khứ êm đềm bên anh, chứ không phải là anh của hiện tại. Em chỉ luyến tiếc chút gì đó bên anh, chứ không còn tình cảm. Em nhớ về anh trong đôi lúc yếu lòng, là một hình bóng nhạt nhòa. Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi. Thậm chí gặp mặt chúng ta cũng chẳng có gì để nói với nhau, thì huống gì là tình yêu. Dòng người lạnh lùng, gió lùa chập trùng, một mình một đường vắng một người. Làm một người chỉ được gọi là bạn lại quạnh lòng. Em nhớ anh, có phải đã quá trễ để nói ra, đã quá trễ nhận ra trái tim này từ lâu nay luôn nuôi một tình yêu mãi vô vọng. Bàn tay người ấy đã có lúc từng nắm tay mình dẫu vô tình. Thà anh buông tay em để trái tim chạy trốn khỏi mộng mơ. Chúng ta khoảng cách ấy sẽ cứ mãi lớn dần những khi anh thường gọi em là bạn thân thật sự. Mặn đắng những tiếng nói không bật ra, đành làm bạn anh duy đơn yêu thương trôn sâu, vẫn hơn là đi qua nhau không quên không hay. Vết chân người in trong con tim dường như chưa tan đi, dù muốn thả trôi ước mơ tình yêu kia. Tìm đường về giữa cuộc tình một mình, tìm mệt nhoài những nụ cười, một nụ cười dưới ngàn giọt buồn. Tìm về một ngày chưa biết anh, nắng vàng liệu có dội vào chốn đây, hồng vết sẹo từ lâu vẫn chưa khô, niềm đau không ai gây, chỉ là yêu quá chưa dừng được. Người đi tìm gió cứ muốn tìm tìm những chân thành giữa xa vời. Vì sao không qua đây và khẽ nghe lời trái tim vùi sâu. Khó xóa biết mấy những khoảng cách của chúng ta, khoảng cách ấy sẽ cứ mãi lớn dần những khi anh thường gọi em là bạn thân thật sự. Mặn đắng những tiếng nói không bật ra, đành làm bạn anh duy đơn yêu thương chôn sâu, vẫn hơn là đi qua nhau không quen không hay. Vết chân người in trong con tim dường như chưa tan đi, dù muốn thả trôi ước mơ tình yêu kia. Bởi vì cảm xúc là những cung bậc rất đổi tự nhiên và chúng ta không cách nào ngăn nó lại. Vậy nên khi ta yêu một người mà người đó không yêu ta, thì có làm sao? Chuyện tình yêu đôi khi được viết nên chỉ bởi một người là đủ. Có vui, có buồn, có lo lắng, có những suy nghĩ, có chia sẻ và cả sự cảm thông đầy nghẹn đắng. Nỗi đau hay hạnh phúc cũng không phải là một lúc nhất thời, và đôi khi ta lại đau do một cuộc tình mà ta là kẻ đứng ngoài hay cảm nhận hạnh phúc của người, như chính ta đang có được niềm hạnh phúc đó. Tình yêu từ một phía phải can đảm biết bao, dẫu cho biết trước lối đi về ngày sau chỉ riêng mình ta, nhưng vẫn âm thầm quan tâm, âm thầm một lời chúc phúc cho riêng một mình người. Ngày tình yêu đến, ngày ta mất đi môi cười, ngày thì ta nhớ đêm ôm ngàn điều mộng mơ. Tình yêu như là dây chói, nhẹ cuốn lấy tim người, để cho ta mong bên người không cách rời. Và dù như thế, ta nặng nề yêu thương người, dù người không biết ta còn chưa nói. Sợ tình yêu là mây khói, rồi xa tầm tay với một lần biết yêu, trăm lần khuất tâm. Cuộc đời ta sống có gì cố cho bằng khó khăn, cuộc đời ta yêu có gì đánh đau bằng yêu thương. Người ta vẫn cười vẫn nói nhưng lòng ta rất buồn, vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương. Cuộc đời ta sống có gì cố cho bằng khổ tâm, cuộc đời ta yêu có gì đánh đau bằng yêu thương. Dù ta chẳng hề hối tiếc khi tình yêu bắt đầu, mà trái tim nhớ mong có quên được. Đối với người con trai ấy, người mà em đã dành những đêm dài để nhớ nhung và đắn đo trước tình cảm âm thầm dành cho anh, không biết từ khi nào em đã cứ để mặc nó lớn dần lên. Đúng vậy, hình như em không có vị trí trong anh, cảm giác này tệ lắm. Em vốn là đứa con gái mạnh mẽ trước mặt anh và tất cả mọi người, nhưng có ai hiểu trong em nhiều cảm xúc ngổn ngang. Nhiều lúc em muốn nói cho anh nghe nhiều lắm, nhưng mà không biết anh có thể hiểu cho em không. Giả nhiều lúc trước em nói thích anh đừng đối tốt với em, mà hãy giả vờ như không biết, thì bây giờ sẽ không như thế này. Ngày nghe tin anh sắp cưới, em gục ngã. Em không thể khóc, vì em đau lắm. Tối hôm đó em đã chạy thật nhanh ra đường, không phải để chạy đến hỏi anh thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, mà là em chạy để không phải rơi nước mắt. Không hiểu sao em lại chờ đợi, rồi lại tự cho phép mình có hy vọng quá ảo tưởng. Anh đã chọn sống một cuộc đời bên người con gái ấy. Vì thế khi biết tin đó, em đã không gọi hay nhắn tin gì cho anh cả. Nếu làm như thế, anh sẽ khó xử. Đừng giận em khi mà ngay cả việc liên lạc với người bạn thân là em cũng không làm được. Đừng buồn khi mà ngay cả đám cưới sắp tới của anh em cũng không đến được. Lúc đó có thể em sẽ đi đến một nơi rất xa, tránh khỏi Sài Gòn ồn ào đau thương này trong một thời gian. Nhưng em sẽ dựng chúc phúc cho anh được hạnh phúc. Người ta thường nói hạnh phúc khổ đau trước sau ai cũng phải nếm, vì đó là số phận, học cách chấp nhận mà lớn lên. Hy vọng anh còn mang chút ký ức về em. Tôi bước thênh thang trong buổi chiều đầy nắng, cái nắng chói chang đến mức lòng của đô thị. Những tâm tưởng dành cho một người cứ xen lẫn tấp nập trong dòng người hối hả. Tôi nào có bình yên, nhưng nghĩ đến người, lòng tôi chỉ biết mỉm cười. Góc quán nhỏ, chưa từng nghĩ sẽ được một lần như vậy. Mọi thứ rất gần, nhưng tất cả đều đã xa tầm với. Vẫn là nụ cười và ánh mắt ấy, những chuyện cũ, những vụn về ngày trước, những suy nghĩ giản đơn của người cũ, và đôi lúc tình cũ đã phai từ lâu. Lời hứa ấy tôi đã giữ được, đã chờ người đến những năm năm, nhưng liệu rằng người có còn nhớ không? Lời hứa ấy sao mà ngốc nghếch quá, và những ký ức ngày xưa giữa hai chúng ta cũng thật ngốc làm sao? Tôi và người cùng thời gian đợi chờ rồi sẽ đi về đâu? Đợi chờ cái hẹn cà phê của hai chúng ta. Khoảng cách gần lắm, tiếng cười giòn tan, và ánh mắt vui tươi như ngày nào vẫn ở đó, hiện diện trên gương mặt người. Thời gian thật là ngắn ngủi, chỉ vẹn vẹn 3 giờ đồng hồ, nhưng đối với tôi là quá đủ để có thêm động lực bước tiếp trong những ngày sắp đến. Tôi cũng không biết đến khi nào thứ tình cảm này sẽ được vơi dần theo thời gian. Nhưng chỉ cần tôi còn được nhìn thấy người mỉm cười trong cuộc đời này, chỉ cần thế thôi, dẫu cho hai cuộc đời rồi sẽ lướt qua nhau, người sẽ lại yêu một ai khác, và người đó mãi mãi sẽ không phải là tôi. Nghe lòng bình yên hay xót xa, hạt mưa kia rơi vô tư sao nó làm cay khóe mi trong màn đêm. Ai bảo tình đơn phương là vĩnh cửu? Ai đó bảo yêu đơn phương là sẽ khổ? Ai đó bảo tình đơn phương là bản tình cá buồn? Ai đó bảo yêu đơn phương là những ngọt ngào mơ mộng trong nỗi đau thầm lặng? Và ai đó bảo sẽ rất đau đớn khi tình yêu không được đáp lại, nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết. Còn trong cảm nhận của riêng tôi, tình đơn phương xứng đáng được trân trọng. Sự trân trọng ấy không phải là cách đáp trả theo kiểu phân phát chút tình cảm dư thừa, và đôi khi cách đáp trả tốt nhất lại là sự lạnh lùng. Lạnh lùng để một tình cảm không đi quá sâu đậm, để thời gian không lưu giữ lại những gì quá đẹp đẽ, để không dễ dàng nhắc lại trong nỗi nhớ của ai đó, cứ thế mà qua đi, mà nhạt nhòa. Nhưng đâu chắc chắn được điều gì nếu tình đơn phương cứ mãi mang theo sự chân thành, cứ muốn cho đi dù không được nhận về. Một bài hát thật ý nghĩa phải không các bạn? À vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy mau mau gửi tặng bài hát ý nghĩa này cho những người bạn thân của mình thông qua tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí trên kang.vn. Nếu các bạn không nhớ cách sử dụng thì Hà Mê Trường xin được nhắc lại cách sử dụng tính năng này cho các bạn nhé. Dưới mỗi bài hát, album, video trên Kang đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi trao cho nhau những bài hát kèm theo lời đề tặng ý nghĩa. Và một điều mà Hamlet Trương muốn nhấn mạnh đến các bạn đó chính là tính năng này hoàn toàn miễn phí. Đến đây thì chương trình của chúng ta đành phải nói lời tạm biệt rồi. Thật tiếc khi chúng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà sẽ hứa hẹn gặp lại các bạn trong kỳ radio tiếp theo với những bất ngờ thú vị hơn. Hãy cùng Hamlet Trương và Đăng Lê thưởng thức những bản nhạc thật hay và lắng động cùng với cảm xúc của chính mình. Tạm biệt. Thấy bận khuôn, có lẽ anh như đã biết điều gì đang đến với con tim của em. Vì chàng trai nghĩ mới quên, thật lòng em không thể tin, xin phép xa vào chúng ta chỉ một lần thôi gặp gỡ. Chúng ta chỉ một lần thôi gặp gỡ.